Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Kinh ngạc đến ngây người vô số người. Nhìn Trương Dương rời đi bóng lưng, Lương Khởi có chút mờ mịt. Hắn không có cách nào phân rõ ràng vừa nãy ở đáy lòng chợt lóe lên cái kia bôi khiếp đảm có phải là thật hay không thực tồn tại. Là thật sự, chính mình sẽ sợ hắn. Sợ một vừa mới đi ra xã hội tiểu thí hài. Sao có thể có chuyện đó? Là giả. Nhưng vì cái gì hắn mới vừa nói lời nói này thời điểm hắn lại cảm thấy tim đập thật giống thật sự. Thêm nhanh hơn rất nhiều. Mãi đến tận Trương Dương biến mất ở trong tầm mắt của hắn, hắn mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại. Sau đó thật dài thở dài, cũng xoay người rời đi CCTV. Hắn cảm thấy vừa nãy hẳn là ảo giác. Hắn không cảm thấy Trương Dương có chỗ nào có thể uy hiếp đến hắn. Tuy rằng kết quả này đúng là hắn bất ngờ. Tuy rằng hắn không nghĩ tới Trương Dương tay đã có thể thân đến dài như vậy. Nhưng vậy thì thế nào đây? Ở trong cái vòng này, bọn họ muốn áp chế hắn kỳ thực vẫn cứ là phi thường chuyện dễ dàng. Nói thí dụ như hắn cái kia bộ phim sự tình. Cuối cùng hắn còn không phải đến bé ngoan tiếp thu hắn sắp xếp nhường Dư Diêu trở thành cái kia bộ hí đệ nhất nhân vật chính. Cho tới vừa nãy hắn nói câu nói kia, hắn cũng chưa để ở trong lòng. Một nhiệt huyết kích động tuổi trẻ ở đạt được một chút thành tích sau cố ý diễu võ Dương Oai một. Phen này quá bình thường. Dù sao điện ảnh sự tình nhường hắn quá ngột ngạt. Hắn muốn phát tiết một hồi cũng không kỳ quái. Trương Dương nhường tiên phong truyền thông không có đường sống. Lời này nếu như truyền đi, phỏng chừng sẽ trở thành cái này thế kỷ êm tai nhất chuyện cười. Từ đầu tới cuối, Lương Khởi hoặc là nói tiên phong truyền thông đều không có quá đem Trương Dương coi là chuyện to. Tác, tuy nói nhân do nhiều nguyên nhân bọn họ không có cách nào đem hắn áp chế lại. Nhưng cũng không ý nghĩa hắn có tư cách thành vì là đối thủ của bọn họ. Sức mạnh của một người chung quy là có hạn. Tiên phong truyền thông mấy chục năm gốc gác cũng không phải nói chơi. Phiên gia thị Tần Hà Kỳ bên trong đuổi theo Trương Dương ra CCTV. Không để ý đến dưới cái nhìn của hắn đã bị tức choáng váng Lương Khởi. Đối với kết quả này hắn đồng dạng cảm thấy phi thường giật mình cùng bất ngờ. Nhưng tiết mục cuối năm cuối cùng không có rơi xuống duy thị Tần trên tay. Đối với bọn họ tới nói cũng coi như là một bất ngờ bên trong kinh hỉ. Nhưng coi như là như vậy, trong lòng hắn cũng vẫn cứ là khó có thể bình tĩnh lại. Hắn rất kinh ngạc Trương Dương mặt mũi đã lớn đến cái trình độ này. Hắn càng kinh ngạc hắn sẽ như vậy liều mạng trợ giúp kỳ tích thị Tần. Đây là tại sao? Hắn rất muốn biết đáp án. Nhưng lời nói như vậy hắn đương nhiên sẽ không hỏi lên. Bởi vì bọn họ vẫn không có thuộc đến trình độ đó. Thậm chí, bọn họ còn không quen. Liền, hắn rất khách khí cùng Trương Dương chính thức nhận thức một hồi. Thuận tiện rất hàm xúc nói ra một hồi nhường hắn đến phiên gia thị Tần đến kiến nghị. Liền bọn họ đều không bắt được tiết mục cuối năm bị hắn ngăn ngắn một canh giờ liền giải quyết. Cái giá này giá trị đã đủ khiến bọn họ động tâm. Phải biết, trước lúc này, bọn họ vì tiết mục cuối năm sự tình đã bận việc hơn một tháng. Hơn một tháng dằn vặt nhưng không chống cự nổi hắn ngăn ngắn một canh giờ. Làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại không nói ra được cảm giác bị thất bại. Điều này sẽ đưa đến hắn càng muốn đem hắn lôi kéo tới. Phiên gia thị Tần là duy thị Tần đối thủ. Trương Dương tự nhiên cũng không ngại với bọn hắn nhận thức một hồi. Còn đối phương kiến nghị, hắn tự nhiên là một nói từ chối. Chỉ nói một câu sau đó có cơ hội hợp tác như vậy lời khách sáo. Sau đó, hai người ở CCTV ngoài cửa lớn tách ra. Lên xe taxi, Trương Dương bá thông tả thượng hoa điện thoại. Khi nghe đến Trương Dương lại thật sự đem CCTV tiết mục cuối năm đoạt lại. Tả thượng hoa cả kinh có tới đại nửa phút chưa có nói ra thoại. Ở nhiều lần xác nhận đây là thật sự sau khi nàng mừng rỡ như điên. Sau đó, nàng đưa cái này kích động lòng người tin tức nói cho lão bản. Bà ông chủ khi nghe đến sau cũng là cảm thấy giật mình. Thậm chí là không thể tin được. Đó là CCTV A. bọn họ lúc nào cùng ngành nghề ba vị trí đầu bên ngoài xí nghiệp hợp tác qua. Ở biết Trương Dương là dùng một đương liền CCTV đều từ chối không được tiết mục làm thẻ đánh bạc sau. Bọn họ cũng là cảm khái vạn ngàn. Không hẹn mà cùng đều ở trong lòng đều sinh ra cùng một ý nghĩ. Cùng Trương Dương cái kia giao dịch thật sự không thiệt thòi. Sau đó, Tả Thượng Hoa liền bắt đầu bố trí ký kết sự tình. Như loại này có thể làm cho kỳ tích thị tần tăng mạnh mặt mũi sự tình không cần Trương Dương nhắc. Nhờ nàng cũng biết nên làm như thế nào mới có thể phát huy nó hiệu quả lớn nhất. Sáng ngày thứ hai, nàng hoàn thành cùng CCTV ký kết. Ký kết nghi thức tự nhiên là phi thường long trọng. Tin tức cùng ngày ngay ở kỳ tích thị tần bên trong truyền ra. Hết thảy công nhân phản ứng đầu tiên đều là cả kinh trợn tròn cặp mắt há to miệng có vẻ cực sự. Khiếp sợ. Sau đó, cả tầng lầu sôi trào khắp trốn. Xế chiều hôm đó, kỳ tích thị tần ngay ở trang web trang đầu bắt mắt nhất vị trí thả ra tin tức này. Tin tức nặng ký. Kỳ tích thị tần thu được 2017 năm CCTV tiết mục cuối năm độc nhất mạng lưới bản quyền. Điểm tiến vào tin tức này, chính là từng cái ký kết hiện trường hình ảnh. CCTV cùng kỳ tích thị tần hợp tác bối cảnh quảng cáo ảnh. Hai phe nghiêm túc ký kết bức ảnh. Tả Thượng Hoa cùng CCTV người phụ trách nắm tay bức ảnh. Tin tức truyền ra, khiếp sợ nghiệp giới. Không hề chuẩn bị các đại video trang web trợn mắt ngoác mồm. Ai? Kỳ tích thị tần? Đùa gì thế? Liền bọn họ. Bọn họ có tư cách cùng CCTV hợp tác. Hơn nữa còn là mỗi năm một lần bị được chú ý tiết mục cuối năm. Không có ai tin tưởng. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy đây là tin tức giả. Đây là kỳ tích thị tần không biết xấu hổ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Là đang biến tướng làm quảng cáo. Liền, đang xác định tin tức này chân thực tính sau. Bọn họ đều choáng váng. Lại là thật sự, kỳ tích thị tần thật sự cùng CCTV đạt thành hợp tác. Sao có thể có chuyện đó a? Nếu như bọn họ cũng có thể, vậy chúng ta cũng được a? Một ít địa vị so với kỳ tích thị tần cao thực lực so với kỳ tích thị tần cường công ty hối hận đến. Muốn gặp trở ngại. Cho là mình bỏ qua một có thể để cho công ty một bước lên trời tuyệt cơ hội tốt. Sau đó không lâu, bọn họ lại biết cái này cơ hội hợp tác là kỳ tích thị tần mạnh mẽ từ Duy thị tần trong tay đoạt. Tới, trong nháy mắt đó, vừa nãy hối đến muốn gặp trở ngại những người kia trực tiếp liền bối rối. Sau đó không nhịn được ở trong lòng bạo một câu chửi bậy. Ta thảo, chỉ có hai chữ này mới có thể biểu đạt bọn họ ngay lúc đó tâm tình. Duy thị tần, nghiệp bên trong lão đại Duy thị tần. Cái này cơ hội hợp tác lại là từ trong tay bọn họ đoạt tới. Lại có thể có người có thể từ Duy thị tần trong tay cướp đi tài nguyên. Người có muốn hay không khuếch đại như vậy? Người có muốn hay không như thế ra sức? Người lúc nào biến mạnh mẽ như vậy? Vô số video trang web bị tin tức này cả kinh trố mắt ngoác mồm. Từ Duy thị tần trong tay cướp đi tài nguyên. Bọn họ tự hỏi mình là không có năng lực này. Lại sau đó, bọn họ biết rồi một nhân vật then chốt. Liền, bọn họ càng bối rối. Trương Dương, coi như là bọn họ biết Trương Dương này thời gian nửa năm ra hết danh tiếng. Nhưng là, hắn lúc nào lại có trực tiếp cùng CCTV lãnh đạo đối thoại tư cách? Có như vậy tư cách cũng coi như... Hắn lại là dựa vào cái gì nhường CCTV bỏ qua nghiệp giới long đầu mà chuyển đầu bọn họ. Rất nhiều người đang tìm kiếm đáp án, nhưng không người hiểu rõ. Liền người trong cuộc Duy thị tần cùng phiên gia thị tần cũng không biết. Đồng thời, các đài truyền hình lớn cũng bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Bọn họ cũng không nghĩ ra CCTV cái này cao cao tại thượng tồn tại làm sao sẽ chọn kỳ tích thị tần. Cái này bọn họ đều không làm sao lưu ý trang web nhỏ. Tuy rằng hiện tại đã không nhỏ, nhưng nó cùng Duy thị tần so với vẫn có lớn vô cùng chênh lệch a. Kinh thành vệ thị ở biết tin tức sau cũng sửng sốt một chút. Sau đó nhưng là cười ha ha, tâm tình phi thường sung sướng. Thế nhưng, xếp hạng cao mặt khác hai đài truyền hình liền ngây người. bởi vì bọn họ cảm thấy chuyện này thật giống có điểm không đúng. Bọn họ chân trước vừa từ chối kỳ tích thị tần cùng Duy Duy thị tần ký kết. CCTV chân sau liền từ chối Duy Duy thị tần cùng kỳ tích thị tần ký kết. Chuyện này, này tính là gì a? Còn có so với này càng hí kịch sự tình sao? Khi bọn họ biết chuyện này là Trương Dương ở sau lưng xuất lực sau, bọn họ cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, bọn họ cũng không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên. Mắng Tả Thượng Hoa không tử tế. Tại sao lúc trước với bọn hắn đàm luận thời điểm không nói Trương Dương ở cùng CCTV bàn bạc? Cũng mắng Trương Dương nhất bên trọng nhất bên khinh. Nếu có thể giúp kỳ tích thị tần cướp CCTV, tại sao liền không thể tới cướp bọn họ đây? Người nếu như mở miệng, chúng ta cũng có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện a. Chúng ta cũng không ngại bán một món nợ ân tình của ngươi a. Càng ngày càng nhiều võng hữu nhìn thấy cái tin tức này. Sau đó, rất nhiều người cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Là một người khán giả, bọn họ đương nhiên biết Duy Duy thị tần ở video ngành nghề là hoàn toàn xứng đáng số một. Mặc kệ là nội dung vẫn là thực lực hay là kỹ thuật. Bọn họ nếu so với trang web khác mạnh hơn quá nhiều. Vì lẽ đó, rất nhiều người đang nhìn đến cái tin tức này sau đều hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình. 2 năm trước vẫn luôn là cùng Duy Duy thị tần hợp tác CCTV tiết mục cuối năm, năm nay chuyển đầu. Kỳ tích thị tần, này nhìn làm sao có chút không tầm thường a. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Này thời gian nửa năm, rất nhiều người đã quen ở kỳ tích thị tần xem tiết mục. Quen thuộc ở đây có thể nhìn thấy đương thời hot nhất, sốt dẻo nhất tiết mục. Trương Dương trò cười, người bình thường hay không bình thường. Binh sĩ đột kích, che mặt ca vương, thành ngữ đại hội, còn có mấy ngày trước tuôn ra đến kinh thành vệ thị tiết mục cuối năm. Như thế xem ra, đối với CCTV tiết mục cuối năm xuất hiện ở đây, thật giống cũng không kỳ quái. Nhưng coi như là như vậy, đối với kỳ tích thị tần nhà này không hề lớn trang web bắt CCTV tiết mục cuối năm, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Liền, đối với kỳ tích thị tần cao liếc mắt nhìn cũng chính là thuận lý thành chương chuyện. Đồng dạng, CCTV từ bỏ Duy Duy thị tần, cũng làm cho khán giả nhìn về phía nhà này trang web thời điểm cảm thấy có chút quái quái. Bị người vứt bỏ, đây quả thật là rất thật mất mặt sự tình. Ở rất nhiều người giật mình chấn động cùng với nghị luận sôi nổi thời điểm, Trương Dương nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng đang bận, hài lòng từ điển, tỉ mỉ phương án. Ngày thứ hai, hắn mang theo tỉ mỉ phương án xuất hiện lần nữa ở CCTV. Cùng Lâm phó đài trưởng đoàn người thảo luận có tới hơn nửa ngày thời gian. Trương Dương tỉ mỉ với bọn hắn giảng giải này đương tiết mục một loạt chú ý sự tình hạng. Từ nhân viên sắp xếp đến đề mục lựa chọn, thậm chí cuối cùng liền người chủ trì cần muốn cái gì phong cách hắn đều đưa ra chính mình ý kiến. Mà tỉ mỉ phương án cùng với cụ thể quy tắc trò chơi nhường CCTV phi thường thỏa mãn. Bọn họ đang thảo luận trong quá trình cũng không chỉ một lần, lần thứ hai nhắc lên nhường Trương Dương đến chế tác này đương tiết mục. Trương Dương tự nhiên là từ chối. Thái độ kiên quyết biểu thị chính mình không chấp nhận bất kỳ chức vụ. Cuối cùng CCTV đưa ra trước 2 kỳ do Trương Dương phụ trách giám chế. Lấy bảo đảm tiết mục có thể đạt đến hắn dự đoán hiệu quả. Đối với yêu cầu này, Trương Dương thực sự là không tiện cự tuyệt. Cũng là đồng ý, ngược lại 2 kỳ thời gian cũng không coi là nhiều. Cuối cùng chính là CCTV phương diện thời gian chuẩn bị. Nhân thủ A, sân khấu A, đề mục A, loại hình. Tất cả những thứ này đều là CCTV theo. Đè Trương Dương phương án tự mình phụ trách. Tới gần cuối năm, thành ngữ đại hội. Ở năm trước cũng không thể truyền hình xong. Này đương tiết mục muốn thu lại bá ra cũng là năm sau sự tình. Thời gian phương diện đúng là sung túc. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.